Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 872, có phải hay không đã quên chính mình họ gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Tần Vị Ương tức giận đến ngực không ngừng tại lên xuống. Một hơi hoãn bất qua tới, liền nhịn không được ho khan vài tiếng. Bắc Minh Dạ đứng lên, muốn vỗ nhẹ lưng Thuận tức giận cho bà, lại bị bà đẩy ra. Dương mắt nhìn cái con trai bộ dáng so với chính mình ước chừng cao một cái đầu này. Tần Vị Ương dùng lực nắm chặt lòng bàn tay, vẫn như cũ tức giận đến không được. Ngươi nói lúc này ta làm sao có thể rời khỏi nơi này. Cùng ngươi đi Đông Lăng, ngươi là muốn nói cho ông ta còn sống trên cõi đời này sao? Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi hiện tại họ Bắc Minh, ngươi thực xem ngươi như Bắc Minh giả. Phải hay không, thực xem ngươi như người Bắc Minh gia. Ta không phải, Bắc Minh Dạ lạnh giọng ngắt lời bà, ngực cũng mãnh liệt lên xuống. Cái họ Bắc Minh này cho tới bây giờ đều là khuất nhục của anh. Dù cho tại lúc trước hai bàn tay trắng, anh cũng từ trước giờ không cảm thấy chính mình dính cái này họ rõ ràng có nhiều sáng rọi. Hận ý tại đáy mắt chớp lóe rồi biến mất. Anh rất nhanh liền đem lửa giận chính mình đè ép tiếp xuống. Buông xuống mắt nhìn bà, thanh âm vẫn như cũ được cho nhu hòa. Mẹ, ta chỉ là không muốn ngươi vẫn sống ở cừu hận. Kỳ thật nhân sinh trừ bỏ cừu hận, lại vẫn có rất nhiều đáng ngươi đi quý trọng. Mẹ, ngươi hãy nghe ta nói. Những cái này sự tình đã qua vài thập niên. Chúng ta, chấm, ngươi thằng con bất hiếu này. Ngươi đã quên ba ngươi là chết như thế nào? Ngươi quên lúc trước mẹ ngươi chịu quá cái gì khuất nhục? Ngươi đã quên chúng ta người một nhà là như thế nào cửa nát nhà tan? Bà trưởng chụp ở trên bàn viết, chụp được dùng lực như thế. Ngay cả vòng ngọc trên tay đều bị chụp nát vòng tay mảnh nhỏ ngã rơi trên mặt đất. Trên đất băng lãnh, Bắc Minh Dạ nhìn bàn tay của bà, ôn nhu hỏi nói, tay chụp đau đớn thôi. Mẹ, ngồi xuống ta xoa xoa cho ngươi. Ngươi không cần ngăn đề tài cho ta. Nói cho ta biết, trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Thù này ngươi có phải hay không tính toán không báo rồi hả? Tần Vị Ương không cho phép anh nhích lại gần mình. Trong mắt lửa giận vẫn như cũ cháy đến rừng rực. Thấy bà như vậy, Bắc Minh Dạ không biết nên khuyên như thế nào tiếp xuống. Anh cũng không thói quen đi dỗ người. Nhiều năm cừu hận che tại trái tim bà, đã nhiều năm như vậy, không chỉ có không có tán đi nửa điểm, ngược lại càng tụ càng dày đặc, liền giống như chính mình mấy tháng trước như vậy, có phải hay không thật sự bởi vì hắn quá ích kỷ. Chính mình có khoái hoạt, liền không nghĩ muốn lại đi tham dự những cái chuyện tình thống khổ này. Nhưng nếu như anh cố ý muốn báo thù, nhà đầu kia còn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh hắn sao? Đế thần Dạ, ta đang hỏi ngươi nói. Thanh âm Tần Vị Ương nháy mắt đem suy nghĩ Bắc Minh Dạ kéo trở về. Bắc Minh Dạ hít sâu một hơi, muốn nói, nhưng thoáng nhìn đôi mắt bà tức giận đến đỏ lên, lại nhiều lời đến chỗ bên môi, cũng đều chỉ có thể dùng lực nuốt trở vào. Nửa ngày anh mới mấp máy môi, bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi thân thể không tốt. Trước đừng nóng giận, chờ ngươi tâm bình khí hòa, chúng ta lại nói chuyện này. Ngươi muốn ta như thế nào tâm bình khí hòa cùng ngươi nói tiếp. Ngươi đã làm phản, ngươi không lại là người họ đế. Ngươi đã quên tên ngươi kêu đế thần Dạ. Ngươi đã nhận định thân phận Bắc Minh Dạ này rồi. Mẹ, ta không quên, Bắc Minh Dạ cũng có chút nóng này. Chỉ có tại trước mặt mẹ, anh mới có thể đem những thứ cảm xúc này dễ dàng biểu lộ ra. Có lẽ từ nay về sau có thể nhìn thấy anh mặt này còn có nữ hài kia. Mà lúc này anh không có biện pháp cùng mẹ nó nói lên sự tình này. Nếu để cho Tần Vị Ương biết anh cùng hài tử nhà kia cùng một chỗ. Coi bà hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ được muốn đem bà tức chết, chỉ là ám chỉ về sau nghĩ tới sinh hoạt người bình thường. Không lại dẫn ra báo thù chuyện, đã đem bà tức giận thành như vậy. Chuyện tình danh khả anh như thế nào mở miệng cùng bà nói. Ngươi, Tần Vị Ương ngón tay dài chỉ hướng anh, tức giận đến đầu ngón tay đều đã tại phát run, Chấm, ngươi đi trước mộ phần ba ngươi. Hảo hảo quỳ cho ta. Chính mình đi tỉnh lại. Ta không biết ngươi ở bên ngoài bị cái gì hấp dẫn. Cứ nhiên ngay cả ba ngươi đều đã quên. Ngươi hiện tại liền hảo hảo quỳ. Sám hối cho anh đi. Nhanh đi. Chấm, Bắc Minh Dạ vẫn như cũ an tĩnh nhìn bà. Không nghĩ muốn để cho bà tiếp tục tức giận tiếp xuống. Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người đi ra ngoài cửa. Nhìn anh bóng dáng cao lớn biến mất ở ngoài cửa. Tần Vị Ương vẫn thở không được như cũ. Tay rơi vào trên lồng ngực mình. Như thế nào uấn đều đã uấn không ra khí tức nặng nề suy nghĩ trong lòng. Không quá bao lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra. Bắc Minh Liên Thành đi đến. Thấy bà một mực xoa ngực. Anh hoảng sợ, đi nhanh vượt qua, vươn ra bàn tay to, tại trên lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Mẹ, ngươi thân thể không tốt liền không nên tức giận, nếu là tức giận xảy ra bệnh tới làm sao bây giờ? Sinh bệnh liền sinh bệnh, các ngươi hội để ý sao? Con lớn nhất của bà như vậy, kia tiểu nhi tử a, lần này trở về hai người đều đã thay đổi. Có phải hay không ngay cả anh cũng trở nên cùng đại ca như vậy? Không nghĩ muốn báo thù cho nhà đế bọn hắn rồi hả? Ngươi nói, đại ca ngươi ở bên ngoài rốt cuộc nhận thức người gì? Trải qua chút gì, anh vì cái gì sẽ nói với ta xảy ra nói vậy? Cô tức giận nói, Bắc Minh Liên Thành không biết bọn họ vừa rồi đã nói những gì. Việc này lão đại cũng không có hướng anh nhắc tới quá. Anh có phần khó hiểu, nhìn bà hỏi, đại ca rốt cuộc cùng ngươi nói chút gì, thực đáng ngươi như vậy tức giận sao? Anh nói anh không muốn báo thù, anh muốn ta rời khỏi nơi này, với các ngươi trở về Đông Lăng sống đi, này không phải rất tốt sao? Bắc Minh Liên Thành nhìn bà, thật sự nói, một mình ngươi ở trong này, mặc dù có người hầu chiếu cố, đối với chúng ta không có ở bên cạnh ngươi. Trong lòng luôn luôn sẽ không bỏ xuống được, ngươi nếu là cùng chúng ta trở về Đông Lăng, ta cùng đại ca cũng được chiếu cố ngươi, Vân biểu ca cũng có thể thường xuyên đến xem ngươi. Ngậm miệng, Tần Vị Ương tức giận đến không ngừng vuốt bàn học bên cạnh. Một hơi thở không tới, lại mãnh liệt ho khan, Bắc Minh Liên Thành sợ tới mức vội vàng im miệng, không ngừng vỗ lưng cho bà, rất không dễ dàng mới khiến cho bà một hơi thuận. Tần Vị Ương vẫn run rẩy ngón tay dài như cũ, chỉ vào anh nói, ngươi có phải hay không cùng đại ca ngươi một dạng, đều đã quên chính mình họ gì rồi hả? Ta họ Đế, ta gọi là Đế Liên Thành. Mẹ, ta không có quên, anh hòa nhã nói, vậy ngươi vì cái gì muốn ta đi Đông Lăng? Kẻ địch chúng ta a, mối thù nhà đế chúng ta có phải không báo hay không? Bà cắn răng hỏi, Bắc Minh Liên Thành môi mỏng nhấp. Không biết nên như thế nào đi trả lời vấn đề này. Kỳ thật nhiều như vậy năm qua, anh mặc kệ làm chuyện gì đều đã chỉ là án theo lão đại chỉ thị tại làm. Anh đã thói quen tại về chuyện này cái gì đều đã nghe lão đại. Nếu lão đại thật sự quyết định buông tha báo thù, anh có lẽ trong lòng lại có một mấy ngày chịu khổ sở. Nhưng hắn vẫn lại là sẽ nghe lão đại, hơn nữa bây giờ còn hơn cái danh khả. Danh khả ở nơi đó, thù này tựa hồ cách hắn càng xa xôi rồi, nếu muốn báo thù đại giá là để cho danh khả về sau tại trong đời lão đại biến mất. Đại giá này có thể quá lớn chút hay không? Anh cho tới bây giờ chưa thấy qua lão đại để ý một bé gái như vậy. Hơn nữa ngày danh khả ở anh cũng hiểu được nhiều hơn rất nhiều lạc thú. Dù cho cãi nhau, dù cho giận dỗi, tức giận qua đi. Hồi đầu ngẫm lại, cũng mới phát hiện kỳ thật ngẫu nhiên nháo một phen cũng không có gì. Tổng so với không khí trầm lặng, như nước đọng một dạng ngày dễ chịu, chỉ là anh thật sự sẽ không nói. Trong lòng nghĩ muốn cái gì cũng không biết nên như thế nào đi biểu đạt. Nhìn đến Tần Vị Ương tức giận thành như vậy, hắn chỉ có thể nhếch môi mỏng, cũng không nói thêm gì, sợ dẫn ra mẹ càng tức giận. Rất không dễ dàng dỗ được Tần Vị Ương an tĩnh đã ngủ. Đã là chuyện tình sau nửa giờ, từ trong phòng Tần Vị Ương ra ngoài, nghĩ đến Bắc Minh Dạ đại khái lại vẫn quỳ gối trước mộ phần ba ba. Nghĩ nghĩ, anh vẫn lại là từ lầu 2 bước tiếp xuống. Bước đi hướng cây đại thụ hậu viện đi đến. Cách Trương.